90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, tìm y tá. Lý Giai Minh mới vừa cởi xuống cà vạt, cửa điện thoại liền vang lên, hắn nhìn một chút cố mộng đang ở trong phòng tắm làm gì. Lý Giai Minh đem cà vạt ném ở trên giường, sau đó từ phòng đi ra nhận điện thoại, uy. Ba, bên kia truyền tới Lý Tổn Thiện thanh âm. Lý Giai Minh, ta có phải hay không phế vật a? Ngươi đến cùng làm chuyện gì có thể làm tốt? Ta một đời thanh danh, làm sao sẽ xảy ra ngươi như vậy, thứ không ra gì. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ba, ta thì thế nào? Lý Tổn Thiện nói, ta không để cho ngươi cho Thiếu Cẩn xin nghỉ. Ngươi có phải hay không không có nghe? Lý Giai Minh nói, cho nên ta không có mời a. Ta làm sao không có nghe ngài? Cho nên ta mới nói ngươi là phế vật. Ngươi không có xin nghỉ. Tại sao Thiếu Cẩn còn có thể đi học? Ta đi hỏi qua rồi, đã xin nghỉ rồi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, có thể có phải hay không ta xin nghỉ a? Ca bệnh ta đều không mở, cho nên ngươi là thật phế vật, ngươi không đi xin nghỉ, ai cho con gái ngươi xin nghỉ ngươi cũng không biết. Lý Giai Minh, ngoặc kép, bởi vì hắn nín không nói lời nào. Lý Tồn Thiện bên kia lại nói, Giai Minh, cái này cũng cho ta nói ra tỉnh, Thiếu Cẩn hoặc là chính là khám phá ngươi, hoặc là chính là đối chúng ta không tín nhiệm. Hơn nữa nàng len lén để cho người khác xin nghỉ, cũng không nói cho chúng ta. Ngươi nói ngươi là làm sao đem một cái nghe lời đứa bé biến thành bộ dáng bây giờ? Hắn là phế vật, có thể có biện pháp gì? Lý Giai Minh liếc mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, ba, ta nhớ tới một chuyện. Ta đi bệnh viện nhìn Thiếu Cẩn thời điểm, gặp qua Ngô Thần Cương, hắn ánh mắt lóe lên, cùng ta hàn huyên mấy câu liền đi, báo cáo giả chuyện, Thiếu Cẩn có thể hay không đi tìm hắn a? Dựa theo bây giờ Lý Thiếu Cẩn tính cách, phi thường có thể cầm báo cáo giả uy hiếp người. Lý Tồn Thiện lên giọng, đã tìm, đây chẳng phải là biết, thanh âm lại hạ xuống đi, dù sao cũng không dối gạt được. Lý Giai Minh cau mày nói, ba, ngươi nói cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đem chuyện gì đều nói cho Ngô Thần Cương? Ngô Thần Cương biết cái gì? Lý Tồn Thiện bên kia nói, ngươi đừng đoán bậy, không phải an ninh chuyện. An ninh chuyện, ta sớm đều an bài xong. Năm đó thầy thuốc, ta đã cho hắn thăng chức điều đi, y tá mình từ chức. Bây giờ ngay cả ta cũng không tìm được, không người nào có thể biết Thiếu Cẩn mẹ chuyện, bằng hữu thân thích cũng không tới đi. Ngươi sợ cái gì? Lý Giai Minh nhỏ giọng nói, ta sợ thôi ra nhị lão. Lý Tồn Thiện bên kia vẫn là nghe được, hừ nói, ngươi chính là một phế vật, cũng là vì ngươi, phế vật, lười cùng ngươi nói, trả ta tiền. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ba, ta còn có việc, cúp trước. Lý Giai Minh sau khi cúp điện thoại, Cố Mộng vừa vặn từ trong phòng rửa tay đi ra, thay đổi trước Lý Oánh Tuyết đi học trước tiểu tụy dáng vẻ, tắm sơ cho quang tỏa sáng. Cố Mộng bây giờ sống chết hắn cũng không muốn quản, trong lòng tất cả đều là Lý Thiếu Cẩn ồn ào chuyện, phiền lòng. Lý Giai Minh lạnh nhạt quét Cố Mộng một cái, sau đó nói, đều là ngươi, liền đi. Cố Mộng, ngoặc kép, mặc dù không đầu không đuôi, nhưng là Cố Mộng cũng có thể đoán đại khái. Nàng cũng lạnh cười một cái, bây giờ nhìn nàng không vừa mắt, chờ, chờ con gái nàng tiền đồ, đến lúc đó cũng đừng tới cậy thế. Bác sĩ chính phòng làm việc, Lý Ác Du dùng không biểu tình gì con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn bác sĩ chủ trị. Tại sao không thể ra viện a? chị ta cũng có thể đi. Các ngươi lại lưu một ngày, trừ tốn nhiều tiền, ngươi có thể để cho nàng ném xuống quải trượng sao? Ngươi có thể để cho hắn đi nhanh như bay sao? Nếu ngươi không thể, tại sao không để cho nàng ra viện? Bác sĩ chính, ngoặc kép, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngang như vậy nhỏ người mắc bệnh thân nhân đâu. Hắn nói, ra viện có thể, nhường đại nhân tới, nhà ngươi đại nhân đâu? Đại nhân nhà ta là khoa chỉnh hình chuyên nghiệp đại phu sao? Đại nhân nhà ta nói có thể ra viện liền ra viện. Kia muốn đại phu làm gì? Đại nhân nhà ta đem cái này tầng lầu bao thôi. Các ngươi cũng bị nghỉ việc đi. Bác sĩ trông coi, ai, ngươi đứa trẻ này, Lý Ác Du nói, ta cho là, có thể hay không ra viện là ngươi đại phu phán đoán đi. Trước ngươi nói, có thể ra, cũng bởi vì ta là đứa trẻ, không để cho chị ta ra viện. Ta tiểu hài tử này là thiếu ngươi tiền thuốc, còn chưa cho ngươi tiền. Chúng ta chướng đã kết liễu, ngươi không nghĩ chị ta ra viện, chính là muốn cái hố tiền thuốc thang phải không? Bác sĩ trông coi, ngoặc kép, cái này Lý Thiếu Cẩn, là lão cháu gái của viện trưởng. Dĩ nhiên ra viện muốn lão viện trưởng chào hỏi, nhưng là đây đối với chị em, cũng chân thực khó dây dưa, bọn họ cũng không nghe đại nhân nói à. Bác sĩ trông coi cũng gấp, lạnh lùng nói, được, ngươi có thể ra viện, nhưng là sau này có chút chuyện gì, không có tốt lanh lẹ, đến lúc đó cũng đừng ỷ lại ta, dĩ nhiên muốn ỷ lại ngươi. Lý Ác Du nói, ngươi không nên dùng lời này hù dọa ta, các ngươi như vậy thầy thuốc ta gặp nhiều, làm sao không liên quan ngươi đâu. Chúng ta ở 15 ngày, 14 thiên đều ở đây ngươi nơi này, liền một ngày không có ở. Xảy ra chuyện ngươi muốn nói không liên quan ngươi. Một người trước ăn 4 cái bánh không có no, phía sau ăn 1 cái bánh nổ. Cho nên trước 4 cái bánh không cần ăn trưa, sẽ ỷ lại ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất trước cũng nghiêm túc chữa trị qua. Chị ta sẽ không lưu lại cái gì hậu di chứng, nếu không ngươi không chạy thoát được. Bác sĩ trông coi, ngoặc kép, ngươi, Lý Ác Du tay chỉ điểm quyển hồ sơ bệnh lý. Ông nội ta là Lý Tồn Thiện, ngươi ký tên đi. Cho nên, hắn coi như vậy nói rơi hắn, hắn cũng không dám nói gì. Bác sĩ trông coi khí hô hấp dồn dập, nhưng vẫn là ký tên. Lý Ác Du sau khi làm xong thủ tục, đến phòng bệnh đi đón Lý Thiếu Cẩn. Sau hắn hỏi, tỷ, tại sao phải trước thời hạn ra viện a? Bởi vì Ngô Thần Cương len lén nói cho nàng một y tá địa chỉ. Nếu như không nói trước ra viện, nàng muốn ở kỳ hạn chót đi trường học báo cáo. Như vậy trong trường học giờ học, bình thời lại không ra được. Không biết lúc nào có thể tìm được này y tá. Trước cũng không có gấp như vậy tìm mẹ, bởi vì nàng đã gần nửa đời cũng không biết mẹ là ai. Không kém một ngày a. Nhưng khi biết là Cố Mộng đẩy mẹ sau, liền đặc biệt nhớ biết liên quan tới mẹ chuyện. Mẹ nhất định phải thường ủy khuất, muốn thay mẹ báo thù, phải tìm được nhà bà ngoại, hỏi bọn họ tại sao không muốn nàng. Lý Thiếu Cẩn xoa xoa nước mắt, nói, tiểu đệ, ta trước ở Ngô Thần Cương nơi đó, lại nghe được một cái tin, chính là hắn căn bản không biết ba phía sau lúc nào kết hôn. Cũng chính là phi thường có thể, Cố Mộc cùng ba, không có làm hôn lễ, cho nên ba hôn lễ chỉ có một trận, nhưng là cách nhiều năm. Ông nội cố ý hời hợt nhà chúng ta thân thích, quê quán thân nhân ta một cái cũng không nhận ra, một cái cũng không tìm được. Mẹ ta chuyện khả năng rất khó tra, cho nên ta có một cái đầu mối, liền muốn ngựa không ngừng vó câu. sợ bị ông nội cùng ba biết. Bọn họ còn chưa nói cho ta. Lý Ác Du ánh mắt cũng mềm mại lên. Tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Suy nghĩ một chút nói. Nếu không chúng ta lại đi hỏi một chút Trương Thẩm A. Nàng trước không nói qua. Ba kết hôn kết liễu thời gian rất lâu sao? Vậy làm sao sau ba cùng Cố Mộng không kết hôn đây? Ngoặc kép, hết chương.